Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khí chất tự nhiên, vòng eo uyển chuyển một nắm, dáng vẻ ngàn vạn. Bất luận từ góc độ nào, mỹ nữ trẻ tuổi mặc áo thị nữ này đều quá mức xuất sắc. Ngụy An nhìn mỹ nữ trẻ tuổi, nói thật, cho dù hắn đã gặp rất nhiều mỹ nhân, lúc này vẫn bị kinh diễm. Mỹ nữ trẻ tuổi đi vào cửa, nhìn Ngụy An, trên mặt hiện lên một vệt ngượng ngùng ửng hồng, nàng đặt cơm canh lên bàn, vén áo thi lễ nói, đại sư, còn có phân phó nào khác không? Ánh mắt Ngụy An lóe lên, một luồng hào quang quét qua đáy mắt. Khởi đầu nhân sinh, yểu điệu thục nữ. Kim thủ chỉ năng lực, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Khi ngươi bắt được một người ái mộ, ngươi sẽ nhận được 50% gia trì các thuộc tính của đối phương. Người ái mộ ngươi càng nhiều, các thuộc tính ngươi nhận được càng tăng lên. Thảo, kim thủ chỉ mạnh thật. Tâm tình Ngụy An khẽ biến, hắn đã đoán ra thân phận của mỹ nữ trẻ tuổi trước mặt, cháu gái ruột của một nhân vương, thuộc nữ kiếm một hình nguyệt. Thiên phú vô cùng cao, các thuộc tính gần như kéo căng. Hơn nữa, nàng hẳn là cũng nắm giữ thể chất đặc thù, chính là yểu điệu thuộc nữ. Giờ phút này, Mục Hinh Nguyệt nhếch miệng lên một vệt cười giảo hoạt, dường như đang thầm đắc ý vì nàng giả trang thị nữ tiếp cận Ngụy An, mà Ngụy An hoàn toàn không biết thân phận thật của nàng. Ngươi lui ra đi. Ngụy An mỉm cười, nhìn Mục Hinh Nguyệt lui ra khỏi phòng, chợt bắt đầu mô phỏng. Ngươi chọn Mục Hinh Nguyệt, đem ý chí của bản thân chiếu vào trong người nàng, tiêu hóa hết ký ức của nàng. Ngươi đã thức tỉnh, ngươi là thiên chi kiêu nữ của Hoa Sơn Kiếm Tông, đẹp như tiên nữ. Người ái mộ đông đảo, mỗi người ái mộ đều mang đến thuộc tính tăng thêm cho ngươi. Ngươi ngộ tính siêu tuyệt, bất kỳ công pháp nào chỉ cần nhìn một lần là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Ngươi căn cốt cực dai, tu luyện bất luận võ công gì đều tiến triển cực nhanh. Cơ duyên của ngươi thâm hậu, tốt đến mức đi đường cũng có thể nhặt được tiền. Theo thời gian trôi qua, tu vi của ngươi đột nhiên tăng mạnh, không chút rung động nào tấn cấp kiếm thánh cảnh giới, trở thành kiếm thánh, danh tiếng của ngươi càng lớn. Người mộ danh nhiều như cá giết sang sông, khiến các thuộc tính của ngươi toàn bộ cao đến mức vượt quá tưởng tượng. Ngươi dự định nhất cổ tác khí, xung kích kiếm ma cảnh giới, nhưng ngay lúc này, ngươi bị người dụ ra ngoài, đột nhiên bị một đám người áo đen bịt mặt tập kích, sau một trận ác chiến, ngươi bị trọng thương, suýt mất mạng. Ngươi trốn về Hoa Sơn Kiếm Tông, nhiều lần điều tra, phát hiện không chỉ một mình ngươi bị tập kích, mà tất cả nữ tử trong thiên hạ sở hữu thể chất đặc thù đều bị săn giết. Hồng Nhan Bảng khiến người người cảm thấy bất an. Ngươi trốn ở Hoa Sơn bế quan không ra, chăm chỉ khổ luyện, cuối cùng tấn cấp kiếm ma cảnh giới, nhưng chưa được bao lâu, quần hùng thiên hạ đã tụ tập ở đỉnh Hoa Sơn. Bọn chúng người đông thế mạnh, dùng thực lực áp đảo giết chết gia gia ngươi một nhân vương, bắt cha mẹ và ca ca ngươi, ép ngươi thúc thủ chịu trói, kế tiếp phải đối mặt với lựa chọn trọng đại của nhân sinh. A. Thúc thủ chịu trói. B. Cá chết lưới rách. C. Tham sống sợ chết. D. Đích thân tới can thiệp. Tình huống này là thế nào đây? Ngụy An nhớ mày, bản thân mô phỏng nhân sinh của Mục Hinh Nguyệt, ban đầu ê mã, vô cùng sung sẻ, bỗng nhiên lại xảy ra chuyển biến lớn. Xem ra, khắp thiên hạ cao thủ đều đang tranh nhau săn giết những kỳ nữ sở hữu thể chất đặc thù. Vì sao lại như vậy? Bốn lựa chọn bày ra trước mắt Ngụy An, ba lựa chọn đầu lần lượt là đầu hàng, liều mạng, bỏ chạy. Ngụy An càng nghĩ, càng cảm thấy tiết điểm này vô cùng quan trọng, không thể để xảy ra sai sót. Thế là, ta muốn đích thân tới can thiệp. Một ý niệm, trước mắt Ngụy An bắt đầu mơ hồ, thân thể xuất hiện cảm giác rơi xuống, nhưng rất nhanh tầm mắt lại trở nên rõ ràng. Ngụy An quay đầu nhìn quanh, phát hiện mình đang đứng trên Hoa Sơn, khắp nơi đều là thi thể đệ tử Hoa Sơn, ai nấy đều chết thảm, tứ chi đứt lìa, máu me be bét. Cách đó không xa, Mục Thiên Hòa, Thượng Quan Phong Hoa cùng một số ít người đều bị chế phục, mình đầy thương tích, quỳ rạp dưới đất. Xung quanh, toàn là cao thủ với đủ loại hình dạng, ai nấy đều mang khí tức hung ác, bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm. Ngụy An đảo mắt, lập tức phát hiện ra mấy khuôn mặt quen thuộc, hắn thấy Đổng Trác, Liễu Duyên Đại Sư, Tán Linh Chân Nhân, Đan Vương Hàng Vô Trần, Đạo Vương Tư Mã Khánh Dư, còn có một nam tử cao lớn mặc áo bào vàng, hư hư thực thực là Thiên Vũ Đế Tiêu Hoàng Thiên. Mọi người cùng tụ tập ở Hoa Sơn, muốn tru diệt Hoa Sơn Kiếm Tông. Chỉ có một Hinh Nguyệt là còn có sức đánh một trận. Một Hinh Nguyệt, ngươi rốt cuộc có hàng hay không? Một lão đầu hói đầu đang gào thét, lão phu đếm đến mấy chục, nếu ngươi còn không thúc thủ chịu trói, vậy chúng ta sẽ giết mẫu thân ngươi trước. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả ánh mắt đều tập trung vào người Ngụy An. Chương 460, tấn cấp nguyên thai chi thể. Săn giết kỳ nữ. 2. Giờ phút này, thần thái Ngụy An dần dần bình tĩnh trở lại, suy nghĩ một chút, hắn nhìn về phía Đổng Trác, hỏi, vì sao các ngươi muốn săn giết những kỳ nữ trên Hồng Nhan bảng? Sở dĩ hỏi Đổng Trác, là bởi vì Đổng Trác chân nhân chưa từng che giấu mục đích của mình, hắn sẽ nói rõ cho mọi người biết mình muốn gì, cứ như vậy, kiêu ngạo, như vậy cuồng. Đổng Trác sửng sốt một chút, sau đó cười một cách tự nhiên nói, thế nào, đến giờ ngươi vẫn chưa biết nguyên nhân sao? Được thôi, ta cho ngươi chết cũng phải hiểu rõ. Vẫn luôn cảm thấy, ta rất kỳ quái, vì sao chỉ có Hồng Nhan bảng, mà không có Mỹ Nam bảng chứ? Nếu có Mỹ Nam bảng, ta nhất định sẽ đứng đầu bảng. Ngụy An im lặng. Đổng Trác người này, quả nhiên không có chuyện gì tốt lành. Cũng may, hắn rất nhanh đã trở lại với vấn đề chính, tiếp tục nói, thế giới chúng ta đang ở, kỳ thật không phải là một thế giới chân thật, hoàn cảnh của nó trên thực tế là một cái tỏa long tỉnh, một cái lồng giam dùng để trấn áp thần long. Mà những cao nhân tạo ra cái tỏa long tỉnh này, không những chặt thân thể thần long thành chín đoạn, còn cần một loại bảo vật tên là tỏa long liên để áp chế chặt chẽ chín đoạn long thân này. Nhưng, tỏa long liên này lại không có thực thể, vô hình vô tích, dao động không ngừng, càng giống như từng đoàn năng lượng bất diệt, dần dà, những đoàn năng lượng này dần dần đã xảy ra dị biến, bám vào trên người một số nữ tử, cùng các nàng hòa làm một thể, khiến các nàng sở hữu thể chất đặc thù. Nói đến đây, Đổng Trác giang tay ra, hiện tại ngươi đã hiểu ngươi là ai rồi chứ? Ngươi chỉ là một trong những vật chứa của tỏa long liên mà thôi. Có truyền ngôn nói rằng, vật chứa tỏa long liên chết đi, có khả năng rơi ra một cái chìa khóa, người có được chìa khóa, sẽ có cơ hội thoát khỏi cái tỏa long tỉnh này. Mặt khác, cũng có truyền ngôn nói rằng, chỉ cần tất cả vật chứa tỏa long liên đều chết, long thần sẽ phục sinh, phá vỡ cái tỏa long tỉnh này, chúng ta sẽ có cơ hội trốn thoát. Cho nên, bất kể là khả năng nào, ngươi đều phải chết. Tỏa long tỉnh. Tỏa long liên. Sau khi nghe xong, biểu lộ của Ngụy An có chút đặc sắc. Không ngờ, ta lại vô tình tìm được phương pháp trốn thoát, nhưng phương pháp này thật sự là... Ngụy An thở dài, không khỏi nhớ tới câu nói của Âu Dương Từ Cô, nữ tử trên Hồng Nhan bảng, mặc dù mỗi người đều là kỳ nữ, nhưng vận mệnh của các nàng thường thường vô cùng thê thảm. Một cổ lửa giận đến từ nội tâm Mục Hinh Nguyệt, trong thân thể Ngụy An tùy ý thiêu đốt. Xoẹt một tiếng, hắn bỗng rút kiếm ra khỏi vỏ, nguyên lực kiếm khí bộc phát, quét ngang bốn phương tám hướng. Quần hùng cả kinh thất sắc, còn chưa kịp phản ứng, trước mặt đã xuất hiện dày đặc kiếm khí, đang xen như mạng nhện, bao phủ đến. Phốc phốc phốc. Đám người ai nấy đều bị chém thành từng khúc, máu tươi vẫy tung trời cao, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng. Một lát sau, thế giới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Can thiệp kết thúc. Ngươi tại Hoa Sơn đại khai sát giới, tru sát quần hùng, chấn nhiếp thiên hạ, tạm thời đạt được một khoảng thời gian bình yên. Sau đó, những kỳ nữ trên Hồng Nhan bảng tranh nhau chạy đến Hoa Sơn tị nạn, ngươi tiếp nhận các nàng, cũng giúp các nàng tu hành mạnh lên. Một ngày nọ, một người thần bí bỗng nhiên xuất hiện, giết chết tất cả các ngươi. Mô phỏng kết thúc. Thảo, lại là một người thần bí. Ngụy An mô phỏng mấy lần, kết cục cuối cùng đều xuất hiện một cường giả bí ẩn. Bất thình lình giết chết mọi người, Thượng quan Kim Lân, Võ Ngự Thiên, lại thêm một Hinh Nguyệt, không ai có thể đánh thắng được. Người thần bí này, không phải là ta chứ? Ngụy An không khỏi nghĩ đến khả năng này, dường như thế giới này chỉ có hắn là mạnh đến mức không hợp lẽ thường. Đánh giá, Hồng Nhan bạc mệnh, không được chết tử tế. Ban thưởng như sau. Điểm thuộc tính, không. Cảnh giới võ đạo của một Hinh Nguyệt, kinh nghiệm sống. Ký ức trước khi một Hinh Nguyệt chết. Mời đến ba chọn một, lựa chọn của ngươi là. Lần này, Ngụy An không chút do dự chọn ban thưởng ba, hắn ngược lại muốn xem thử, vị thần bí nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ý nghĩ xoay chuyển. Trong đầu Ngụy An bỗng hiện lên một đoạn ký ức, hắn thấy một Hinh Nguyệt chán nản ngã vào gốc đại thụ, xung quanh tan hoang, thi thể kỳ nữ la liệt. Ánh mắt nàng mơ hồ, ngực thủng một lỗ máu, miệng không ngừng phun máu. Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, thần trí không rõ. Lúc này, một bóng đen mơ hồ tiến đến trước mặt nàng. Một Hinh Nguyệt nghiến răng, dốc hết chút khí lực cuối cùng, ánh mắt mới dần rõ ràng. Dù chỉ trong chớp mắt, nàng đã nhìn thấy khuôn mặt của kẻ thần bí kia. Sao lại là hắn? Ngụy An hít sâu một hơi, hắn thấy một gương mặt quen thuộc, Hắc Sát Môn Thiếu Tông chủ Thân Đồ Vinh. Người kia là Thân Đồ Vinh thật, hay là kẻ nào đó dịch dung giả dạng? Thân Đồ Vinh không có cánh tay phải, hắn là một kẻ tàn phế, nhưng Ngụy An thấy người thần bí kia, hai tay lành lặn, hơn nữa thực lực hoàn toàn nghiền ép một Hinh Nguyệt ở kiếm ma cảnh giới. Có ý tứ. Ngụy An nhếch miệng, hắn vốn tưởng rằng mình đã vô địch thiên hạ sau khi tấn cấp nguyên thai cảnh, nhưng luôn có kẻ khiến hắn bất ngờ. Nghĩ đến đây, Ngụy An vội vàng ăn trưa, sau đó gọi một nhân vương, đề nghị, tiểu tăng dự định tại Hoa Sơn Kiếm Tông mở một đạo trường, truyền thụ áo nghĩa, độc cô thần kiếm, cho các vị Hoa Sơn môn nhân, cùng tâm đắc của người tu hành kiếm đạo, không biết có được không? A, thật sự. Một nhân vương mừng rỡ khôn xiết, hắn tận mắt chứng kiến kiếm ý cường hoành của Ngụy An, trong lòng đủ loại hâm mộ, đố kỵ, hận, chính hắn cũng muốn học lõm, lại không thể kéo mặt xuống, không ngờ Ngụy An lại chủ động đưa ra, quả thực trúng ý hắn. Thế là, sáng sớm hôm sau, trên quảng trường khoáng đạt, hơn mấy vạn người tụ tập, toàn bộ cao tầng và đông đảo môn nhân Hoa Sơn Kiếm Tông đều có mặt, ai nấy đều muốn nghe Ngụy An giảng đạo. Nghe nói không, Kiếm Vương Thượng Quan Kim Lân đã chết trong tay Hư Trúc Đại Sư. Không chỉ Kiếm Vương, còn có Lệ Thân Vương của Hoàng tộc, cũng chết trong tay Hư Trúc Đại Sư. Ta nói Hư Trúc Đại Sư là thiên hạ đệ nhất, không ai phản đối chứ. Ừ, trừ Lão Hoàng đế, ta không nghĩ ra ai có thể đánh lại Hư Trúc Đại Sư. Đám người xôn xao bàn tán, mong ngóng. Trên thực tế, không chỉ Hoa Sơn môn nhân nhận được tin tức, Cửu Châu thiên hạ trong một đêm đã nhận được hai tin tức do Ngụy An ban bố. Hắn đã xử lý Tiêu Hoàng Khởi, bắt đầu cùng Thượng Quan Kim Lân, hơn nữa hắn đang tìm Vạn Xà Thiên Vương. Có thể thấy, tin tức này lan truyền nhanh chóng, trên giang hồ đã gây ra sóng to gió lớn. Từ trước đến nay, Tiêu Hoàng Khởi trong hoàng tộc, thực lực đứng hàng đầu, thần châu bạch cốt bản hạng nhất, tuyệt đối không phải hư danh, hắn đại diện cho chiến lực đỉnh cao của hoàng tộc. Không ai ngờ được, kẻ phá vỡ thần thoại bất bại của hoàng tộc lại là Ngụy An, chứ không phải Đổng Trác hung uy ngập trời. Thế là, cục diện thiên hạ trong một đêm đã thay đổi. Bởi vì Ngụy An đại diện cho Phật môn và kiếm đạo, từ khi Đại Chu Vương Triều thành lập đến nay, lần đầu có người với hai thân phận, giết chết một vị cường giả hoàng tộc cấp hoàng tộc. Không phải hòa, không phải đánh bại, mà là giết chết. Kết quả dù là ai thắng, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nhất phẩm cường giả, nhất là kiếm thánh, đánh bại đã khó như lên trời, muốn giết chết càng không thể tưởng tượng. Nhưng Ngụy An đã làm được, hơn nữa hắn còn hoàn thành phản sát khi bị vây công, điều này còn mang tính thách thức hơn cả việc giết chết. Thế là, có người lập tức đặt Ngụy An và Lão Hoàng đế ngang hàng, là thiên hạ đệ nhất. Ta nghe nói, những quân khởi nghĩa kia đã dựng Hư Trúc Đại Sư làm lãnh tụ tinh thần phản kháng sự thống trị tàn khốc của triều đình. Ừ, còn có người miêu tả Hư Trúc Đại Sư là kẻ hủy diệt huyết mạch thế gia. Nhìn kìa, ha ha, mọi người đều rất hận huyết mạch thế gia cao cao tại thượng, làm mưa làm gió. Thiên hạ võ lâm cũng nhiệt liệt thảo luận. Cùng lúc đó, cũng có người chú ý đến việc Ngụy An đang tìm Vạn Xà Thiên Vương. Nói thật, mọi người đều bất ngờ, bởi vì Vạn Xà Thiên Vương đã là lão hoàng lịch, nhân vật đã chết từ lâu. Không ai ngờ, gã này đến nay vẫn còn sống. Tính tuổi tác, Vạn Xà Thiên Vương nếu còn sống, vậy hắn ít nhất đã hơn 600 tuổi rồi. 600 tuổi? Sao ta lại cảm thấy Vạn Xà Thiên Vương là nhân vật ngàn năm trước? Ngàn năm hơi quá, nhưng nếu Vạn Xà Thiên Vương còn tại nhân thế, hắn tuyệt đối đã tạo ra một kỳ tích, thọ nguyên vượt quá 500 năm. Mặc kệ thế nào, các thế lực bắt đầu chú ý đến tung tích của Vạn Xà Thiên Vương. Yên lặng. Trên quảng trường, một nhân vương cao giọng hô, toàn trường lập tức yên tĩnh, mọi ồn ào trong nháy mắt biến mất. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, phiêu nhiên đáp xuống đài cao. Ngụy An mặc tăng bào một mạc, tóc búi thành búi tóc, thoạt nhìn như một đệ tử tục gia của Phật môn. Chư vị buổi sáng tốt lành, tiểu tăng Hư Trúc hữu lễ. Ngụy An đứng trên đài cao, chắp tay trước ngực, khẽ cười. Bá. Bái kiến Hư Trúc đại sư. Chương 461, tấn cấp nguyên thai chi thể. Săn giết kỳ nữ. 3. Tức thì, trên quảng trường hình bầu dục khổng lồ, từng tầng người đều đứng dậy, cung kính thi lễ, hình ảnh có chút hùng vĩ. Ngụy An cười nói, không cần khách sáo, mời ngồi. Hắn ngồi xuống, đám người lập tức ngồi theo, ai nấy ngồi ngay ngắn, nhìn không chớp mắt, lắng tai nghe, sợ bỏ lỡ từng chữ Ngụy An sắp giảng. Ngụy An lấy ra một bản Độc Cô Thần Kiếm, dùng máy móc khôi lỗi tiến hành hình chiếu, để mọi người đều thấy được nội dung bí tịch, sau đó cẩn thận giảng giải. Toàn trường trang nghiêm, mọi người đều tập trung cao độ lắng nghe. Ngụy An vừa giảng, ánh mắt vừa đảo qua toàn trường, đầu tiên là phân tích các thuộc tính của mỗi người, sau đó từng bước hợp thành khởi đầu nhân sinh của họ. Hắn nhìn về phía Mục Thiên Hòa, vị trưởng môn nhân này cả đời đều là quân tử thích chân diện. Kim thủ chỉ của hắn có năng lực là cưới càng nhiều vợ, kiếm ý càng mạnh. Nói cách khác, chỉ cần Mục Thiên Hòa cưới thêm vợ, kiếm đạo của hắn sẽ không có giới hạn cao nhất. Nhưng trớ trêu thay, cả này lại là một kẻ sợ vợ, không có phong thái hung hãn như Nhạc Bất Quần, sẵn sàng tự cung, muốn hắn cưới thêm bà hai, e rằng còn khó hơn cả việc đánh bại lão hoàng đế. Uổng công. Quân tử thích chân diện. Ngụy An lại nhìn về phía trưởng môn phu nhân Thượng Quan Phong Hoa. Nhân sinh nàng là báo thù chi chủng. Kim thủ chỉ có năng lực là chỉ cần nàng giết chết bất kỳ kẻ nào mà nàng coi là cừu nhân, mị lực của nàng sẽ tăng lên, cừu hận càng lớn, báo thù càng sảng khoái, mị lực tăng lên càng nhiều. Cừu hận sẽ không tự dưng sinh sôi, trừ phi ngươi đi khắp nơi gây thù chuốc oán. Ngụy An trong nháy mắt đã hiểu rõ phương pháp sử dụng tốt nhất của kim thủ chỉ này. Báo thù chi chủng. Phương pháp sử dụng không khó, chỉ tiếc, nó chỉ có thể dùng để tăng lên mị lực. Thượng Quan Phong Hoa đã thành thục mỹ lệ, vốn đã vô cùng có mị lực, tiếp tục tăng lên mị lực thì có ý nghĩa gì, câu dẫn ai đây? Lúc này, Ngụy An sáng mắt lên, ánh mắt dừng lại trên người thanh niên bên cạnh Thượng Quan Phong Hoa, người thanh niên này anh tuấn tiêu sái, mặt như quan ngọc, đang ngồi giữa Thượng Quan Phong Hoa và Mục Hinh Nguyệt. Chính là con trai của nàng, anh hùng kiếm Mục anh hùng. Nhân sinh hắn là Nghĩa Bạc Vân Thiên. Kim thủ chỉ có năng lực là mỗi khi ngươi làm một việc hiệp nghĩa, ví dụ như trừng trị kẻ ác, giúp đỡ người lương thiện, ngươi sẽ nhận được một lượng điểm kinh nghiệm nhất định, hành vi hiệp nghĩa của ngươi càng trọng đại, ảnh hưởng càng lớn, điểm kinh nghiệm nhận được càng nhiều. Đây hiển nhiên là một kim thủ chỉ người tốt có hảo báo, hiệu quả kỳ thật tương tự như Mục Nhân Vương. Hoa Sơn Luận Kiếm. Kết quả đều là nhận được kinh nghiệm. Cái này cũng đáng để mô phỏng một lần. Ngụy An lập tức chọn Mục anh hùng. Một ý niệm, đáy mắt cấp tốc lướt qua từng hàng chữ viết phát sáng. Quả nhiên, Mục anh hùng sau khi thức tỉnh hắc, đã chọn hành tẩu giang hồ, khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, bên vực kẻ yếu, giết tham quan, đấu với bọn nhà giàu, từng chút tích lũy điểm kinh nghiệm, sau đó dùng để tăng cao tu vi. Thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng, đồng thời hắn cũng bị cuốn vào những cuộc tranh chấp trong giang hồ ngày càng lớn, kẻ thù không ngừng tăng lên. Nhưng, người đàn ông có hắc sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Một anh hùng mỗi lần đều có thể dựa vào thực lực tăng vọt, nghiền ép một đám tội phạm, ác bá giang hồ, thu hoạch hết đợt này đến đợt khác điểm kinh nghiệm. Ngươi thành công tấn cấp nhất phẩm đỉnh phong, lúc này, trên giang hồ phong vân đột biến, các thế lực lớn bắt đầu săn giết hồng nhan trên bảng kỳ nữ, ngươi vô tình cứu được một vị kỳ nữ, sau đó bị nhiều phe thế lực bao vây chặn đánh. Ngươi thân mang trọng thương, lại dựa vào nghị lực ngoan cường, cùng với tác dụng của kim thủ chỉ, thành công xông ra khỏi vòng vây, trở về Hoa Sơn Kiếm Tông. Ngươi cùng người nhà điều tra sự việc, rất nhanh biết được đầu đuôi, lúc này mới ý thức được muội muội của ngươi cũng gặp nguy hiểm, kế tiếp phải đối mặt với lựa chọn trọng đại của nhân sinh. A. Cứng rắn quần hùng thiên hạ. B. Ẩn nấp ẩn cư. C. Cố thủ Hoa Sơn. D. Đích thân tới can thiệp. Ngụy An liếc mắt nhìn, trong lòng dâng lên cảm xúc. Theo kết cục của Mục Hinh Nguyệt mà xem. Cố thủ Hoa Sơn là một con đường chết, tuyệt đối không thể chọn. Ẩn nấp ẩn cư là một con đường sống, đánh không lại thì trốn đi, trốn đến nơi không ai có thể tìm thấy. Nhưng, như Đổng Trác, Thiên Vũ Đế loại cường nhân, thủ đoạn thông thiên, bọn họ có thể có biện pháp kiểm tra và khóa chặt vị trí của Tỏa Long Liên, từ đó tìm ra từng vị kỳ nữ. Khả năng này rất cao. Một anh hùng cần phải không ngừng chiến đấu mới có thể phát huy tác dụng của hắc. Xem ra sách lược tốt nhất là A. Ngụy An trong lòng nhanh chóng hiểu rõ. Ngươi cùng người nhà sau khi thương nghị, hiệu triệu thiên hạ hiệp nghĩa chi sĩ tụ tập Hoa Sơn, cùng nhau bảo vệ những kỳ nữ đang gặp nạn. Vô số anh hùng hào kiệt trong lòng còn thiện niệm, tích cực hưởng ứng lời hiệu triệu của các ngươi, tại Hoa Sơn thành lập hộ Hoa Liên Minh, tứ phía xuất kích, tìm cách cứu viện từng vị kỳ nữ bị lộ thân phận. Ngươi càng đánh càng hăng, thế không thể đỡ, dần dần tích lũy được lượng lớn điểm kinh nghiệm, ngươi thuận lợi lần nữa tấn cấp, trở thành một đời kiếm thánh, thực lực tăng vọt, người bằng lòng đi theo ngươi càng ngày càng nhiều. Thiên hạ rất nhanh hình thành hai trận doanh đối lập, một bên là thề phải giết chết tất cả kỳ nữ ác thủ tổ chức, một bên là hộ hoa liên minh, hai bên như nước với lửa, đối chọi gay gắt, ở các nơi chém giết lẫn nhau, có thắng có bại, thương vong thảm trọng. Ngươi thừa cơ quật khởi, không ngừng thu hoạch điểm kinh nghiệm, đang chuẩn bị đầy đủ, ngươi lấy cứu vớt chúng sinh làm hoài bão, dứt khoát kiên quyết hóa ma. Ngươi thành công, ngươi tấn cấp một đời kiếm ma, thực lực siêu quần, không ai có thể địch, được đề cử là minh chủ hộ hoa liên minh. Không lâu sau, ác thủ tổ chức tập kết đại quân tiến đánh Hoa Sơn, đến lúc này ngươi mới ý thức được địch nhiều ta ít, mặc dù một mình ngươi nhiều lần đánh tan quân địch, lại khó mà ngăn cản đại thế, hộ hoa liên minh thương vong thảm trọng, có người bỏ chạy, có người phản bội đầu hàng địch, dần dần không còn sức chống đỡ. Ngày này, ngươi lại một lần đánh tan quân địch tiến công, đồng bạn bên cạnh chỉ còn lại không nhiều, sau khi trở về, ngươi đột nhiên phát hiện những kỳ nữ mà các ngươi đã cứu, toàn bộ đều chọn tự sát. Ngươi cảm thấy vô cùng tự trách, mai táng thi thể của họ, nhưng đến ngày thứ hai, ngươi phát hiện thi thể của họ đều bị người đào lên, đánh cắp. Ngươi truy tìm dấu vết, tìm được kẻ trộm thi, phát hiện người đó đang đốt cháy thi thể của những kỳ nữ, sau khi hỏa táng, một vài mảnh xương cốt kỳ dị hiện ra. Ngươi cùng người đó đồng thời ra tay cướp đoạt mảnh xương cốt, kết quả ngươi bị giết chết. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, ngươi chết như một anh hùng. A, thi thể kỳ nữ sau khi bị hỏa táng, lại xuất hiện một vài mảnh xương cốt kỳ dị. Ngụy An trong lòng khẽ động, xem ra, những lời Đổng Trác nói 8-9 phần là có thể tin, Tỏa Long Liên và kỳ nữ là một thể. Ban thưởng như sau. Nhân sinh, nghĩa bạc vân thiên, thất cấp huyễn thải. Điểm thuộc tính, 0.1. Kinh nghiệm võ đạo của một anh hùng, kinh nghiệm nhân sinh. Ký ức trước khi một anh hùng tử vong. Mời chọn một trong bốn, lựa chọn của ngươi là. Lần này, Ngụy An không cần cân nhắc nhiều, chọn ban thưởng 2, thu hoạch điểm thuộc tính xem ra cũng không lỗ. Về phần khởi đầu nhân sinh. Nghĩa bạc vân thiên. Đối với Ngụy An lực hấp dẫn không lớn, thân là một kẻ sống trong cẩu đạo, hắn xưa nay không phải hạ người nhiệt tình vì lợi ích chung. Thêm điểm. Nguyên thai chi thể. Chọn lựa mơ hồ một hồi, từ 10.2 điểm biến thành 10.3 điểm. Ngụy An chỉ cảm thấy một cổ năng lượng rót vào trong thân thể, nguyên khí trong cơ thể như diều gặp gió, hơn nữa thể chất, tinh thần mơ hồ đều có chỗ tăng lên. Lúc này điểm thuộc tính thêm vào. Nguyên thai chi thể. Tăng lên là toàn diện, không còn là đơn lẻ một phương diện nào đó. Cũng không tệ, ta lại mạnh lên rồi. Ngụy An khẽ than, trên mặt hiện lên một nụ cười hài lòng. Cứ theo tiến độ này mà làm, sự tiến bộ của hắn quả thực có thể thấy bằng mắt thường. Trong lúc vô tình, mặt trời đã ngã về Tây. Ngụy An lập tức kết thúc công việc, kết thúc buổi giảng đạo hôm nay, đồng thời tuyên bố ngày mai tiếp tục, lập tức đón lấy một tràng vỗ tay hùng tráng cùng tiếng khen ngợi. Kiếm đạo của hắn cao thâm, xưa nay chưa từng có, vượt xa cấp độ kiếm thánh, giảng giải tự nhiên là thâm sâu, lời lẽ dễ hiểu, khiến người ta ngộ ra. Môn nhân phái Hoa Sơn được lợi không nhỏ. Đối với Ngụy An, ngoài sự kính sợ sâu sắc, còn thêm rất nhiều lòng cảm kích. Màn đêm buông xuống, một cơn mưa nhỏ bất ngờ kéo đến. Trên Hoa Sơn, tí tách, càng thêm vẻ u tĩnh. Ngụy An sau khi rửa mặt, nằm trên giường ngủ, không biết đã đến nửa đêm. Trong phòng tối đen như mực, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ khiến người ta say mê, bỗng nhiên. Ngụy An mở choàng hai mắt, hắn nhìn thấy một bóng ma màu trắng lướt qua trước giường. Chương 462, quỷ dị ẩn hiện. Tai họa thứ nhất. Bóng ma trắng toát dừng lại trước khay trà, quay lưng về phía giường. Ngụy An vẫn nằm trên giường, hơi nghiêng đầu, xuyên qua màn đêm nhìn bóng ma trắng toát kia. Mái tóc dài chấm ngang thắt lưng, bờ vai rủ xuống, toàn thân một màu trắng toát. Căn phòng đen như mực, tĩnh mịch đến đáng sợ. Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi xa dần, rồi biến mất. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến cực điểm, không một tiếng động. Thậm chí, Ngụy An dần dần không còn nghe thấy tiếng tim mình đập. Một lúc lâu sau, hắn mới theo bản năng nhận ra mình đã nín thở, đã lâu lắm rồi không thở. Lồng ngực hắn hơi nhấp nhô, không khí theo mũi hắn đi vào, rồi lại vội vã thoát ra, hóa thành từng làn sương trắng. Tháng tư, trời đã chẳng còn lạnh. Thật kỳ lạ, Ngụy An lúc này thở ra hơi nóng, vậy mà lại toát ra sương mù trắng. Ngay sau đó, hắn bỗng cảm thấy một luồng âm hàn bao trùm toàn thân, như thể vừa bước vào khe nứt băng tuyết, lạnh lẽo vô cùng. Lúc này, bóng ma trắng toát khẽ lay động, di chuyển đến trước bàn sách. Ngụy An nheo mắt, lần này hắn thấy rõ, bóng ma trắng toát không phải đi ngang qua, mà là trôi dạt, vạt áo trắng dưới váy tựa như váy dài, rộng thùng thình và trống trải, động tác thân thể cứng ngắc như máy móc. Bột. Đột nhiên, nơi nào đó truyền đến tiếng động, tựa hồ như tiếng nước mưa lớn tạt vào song cửa sổ. Ánh mắt Ngụy An bỗng nhiên mơ hồ một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, sau đó hắn thấy bóng trắng đã trôi dạt đến trước cửa sổ, hai tay áo dài từ từ nâng lên, hai tay theo đó lộ ra, đặt lên cửa sổ. Kẹt, kẹt. Cửa sổ bị đẩy ra, một trận gió mang theo nước mưa gùa vào. Nhưng mà, Ngụy An chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, không nghe được một chút tiếng mưa rơi, dường như đã trở thành một kẻ điếc. Cạch, cạch, cạch. Ngay khi Ngụy An đang suy nghĩ vì sao mình không nghe thấy âm thanh, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân thanh thúy, bước chân rất gần, dần dần tiến lại gần cuối giường. Ngụy An vội vàng nhìn về phía cuối giường. Bên kia đen kịt một màu, trống rỗng, không có gì cả. Khoảnh khắc sau, toàn thân Ngụy An bỗng nhiên căng thẳng. Bóng ma trắng toát không biết từ lúc nào, lại lặng yên không tiếng động đi tới bên giường của hắn, cúi đầu, tóc tai bù xù, tóc gần như rủ xuống mặt hắn, dường như đang đánh giá hắn. Ngụy An trừng lớn mắt, muốn nhìn rõ mặt bóng ma trắng toát, nhưng chỉ thấy mờ mịt. Hắn đã nhẫn nại đến cực hạn, chuẩn bị ra tay. Phốc. Đột nhiên, một đôi tay lạnh buốt luồn vào chăn, một phen nắm lấy hai chân hắn. Ách. Ngụy An đột nhiên mở choàng mắt, miệng lớn kịch liệt thở dốc. Trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh mịn, vẻ mặt vẫn còn chưa tỉnh hồn. Hắn ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng. Trời vừa mới tờ mờ sáng, trong phòng đã có chút ánh sáng nhạt, cửa sổ hé mở, bên ngoài một mảnh ướt sũng, vẫn còn mưa bụi. Vừa rồi là cái gì, ác mộng? Ngụy An khoanh chân ngồi xuống, ổn định tâm thần, cẩn thận kiểm tra toàn thân, rất nhanh xác định thân thể mình không có gì khác thường, nguyên khí trong cơ thể không có một chút dấu hiệu hao tổn. Chỉ là có chút mệt mỏi. Không phải mệt mỏi về thể xác, mà là mệt mỏi về tinh thần, tựa như thức đêm suốt đêm, đến ngày hôm sau vẫn không ngủ được vậy. Từ khi Ngụy An tu luyện, bảo hộ Lô Thụy Công, đến nay, giấc ngủ của hắn luôn đạt chất lượng cực cao, đêm nào cũng là mộng đẹp. Đây là cảm giác mệt mỏi, chưa từng có. Một lần cũng chưa từng xảy ra. Ngụy An xuống giường, mở ra thông thấu thế giới, cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng, nhất là nơi bóng trắng từng xuất hiện. Kết quả, không phát hiện bất cứ dấu vết gì. Có ý tứ, thật có ý tứ. Trên mặt Ngụy An hiện lên vẻ mặt âm u, từ khi xuất đạo đến nay, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện khiến hắn bó tay. Đến giờ điểm tâm rồi. Ngụy An gọi một nhân vương, hỏi, liên quan đến quỷ, ngươi hiểu bao nhiêu? Cái gì, quỷ? Một nhân vương trừng mắt nhìn chằm chằm Ngụy An, vẻ mặt hoang mang. Lắp bắp nói, đại sư sao lại đột nhiên hỏi đến thứ quỷ này, phải nói thế nào đây, chúng ta, con người bình thường sẽ không nhìn thấy, hơn nữa quỷ cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của chúng ta. Ngụy An thản nhiên nói, theo ta được biết, chúng ta, con người chỉ có khi bôi chất lỏng bỉ ngạn hoa lên mắt, mới có thể nhìn thấy quỷ, đụng chạm đến quỷ, đúng không? Một nhân vương gật đầu nói, đúng là như vậy, mặt khác, kỳ thật chúng ta mở ra thần giác, cũng có thể nhìn thấy hoặc tiếp xúc với quỷ. Thần giác. Ngụy An nhíu mày. Con người có hai loại cảm giác, một loại là nội cảm, một loại là ngoại cảm. Nội cảm trải qua không ngừng cường hóa, diễn sinh ra cảnh giới tinh thần tam trọng thuế biến, tức thủy giải, vạn hiểu, binh giải, lên nữa là kiếm thánh, kiếm ma cực cảnh. Mà ngoại cảm, kỳ thật càng thêm huyền diệu, khó mà miêu tả. Người bình thường ngoại cảm, có thể đơn giản hiểu là ngũ giác, nói rộng ra, thêm một cái thần bí giác quan thứ sáu. Võ giả trải qua tu hành, không ngừng mạnh lên, khi tấn cấp tam phẩm, sẽ đột nhiên thu hoạch được một loại siêu việt cực hạn năng lực nhận biết, chính là thần giác. Hoàn toàn mở ra thần giác, võ giả sẽ sâu nhập vào thế giới bên trong, trái lại khép kín thần giác, võ giả sẽ rời khỏi thế giới bên trong, trở về với thế giới bên ngoài. Bất quá, thần giác dường như không thể thông qua tu hành để đạt được tiến một bước cường hóa. Nói cách khác, tam phẩm võ giả và kiếm ma cường giả thần cảm năng lực, kỳ thật không có gì khác biệt. Còn có chất lỏng bỉ ngạn hoa, thứ này cũng không kém phần thần kỳ, bất kể là ai, dù chỉ là một người bình thường, chỉ cần bôi chất lỏng lên mắt, liền có thể ngắn ngủi mở ra bộ phận thần cảm năng lực của con người, từ đó nhìn thấy một số thứ mà mắt thường không thấy được, tỉ như quỷ, tỉ như sương mù. Ngụy An trầm tư một lát, hỏi, có người từng mở ra thần giác, tiếp xúc với quỷ vật chưa? Mục Nhân Vương liền nói, có, bản môn có một vị tiền bối rất tò mò về quỷ vật, chuyên môn nghiên cứu, còn biên soạn thành một bộ kỳ thư, cất giữ trong tàng thư lâu. Đại sư đợi một lát, ta sẽ đi lấy cho ngươi. Ngụy An đương nhiên không có ý kiến. Không lâu sau, Mục Nhân Vương đi rồi quay lại, mang về một quyển sách bìa đỏ dày cộp, trên bìa viết 7 chữ to, Tử Bất Ngữ Quái Lực Loạn Thần. Tên tác giả gọi là Đồng Ba Ta. Ngụy An không thích ăn uống, vội vàng lật xem cuốn sách dày cộp, càng xem sắc mặt hắn càng thêm đặc sắc. Đầu tiên, Đồng Ba Ta tuyệt đối là một kẻ quái dị, khác người, lại còn có sở thích đặc biệt. Hắn yêu một con nữ quỷ. Đồng Ba Ta xuất thân không tệ, hắn là thiếu gia của một gia tộc giàu có, cha mẹ đều là võ giả, nên từ nhỏ hắn đã bắt đầu tập võ. Đương nhiên, thuở bé, tên này vô cùng ngang bướng, chỉ thích vui chơi, luyện võ quá khổ, nên được chăng hay chớ, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, qua loa cho xong chuyện. Cứ thế, Đồng Ba Ta rất nhanh đã đến 14 tuổi, kết giao với đám bạn bè. Trong số đó, có một người đặc biệt thích tò mò. Một lần tình cờ nghe nói về chất lỏng bỉ ngạn hoa vô cùng thần kỳ, bèn lấy được một bình, chia sẻ cho những người khác. Vào ngày hôm đó, Đồng Ba Ta bôi chất lỏng bỉ ngạn hoa lên mắt phải, hắn nhìn thấy một nữ quỷ. Theo lời hắn kể, nữ quỷ đó quá đẹp, đẹp như tiên nữ, khiến hắn vừa gặp đã yêu, khó lòng quên được. Từ đó, mỗi ngày hắn đều đòi hỏi chất lỏng bỉ ngạn hoa, chỉ để được ngắm dung nhan của nàng. Sau đó, hắn tiêu tốn quá nhiều tiền, sự việc bại lộ, bị cha mẹ nghiêm khắc trách mắng, nhốt vào cấm đoán. Đồng Ba Ta không cam lòng, vẫn luôn nhớ nhung nữ quỷ, vì có thể sớm ngày gặp lại nàng, hắn giả vờ hối cải, chăm chỉ học hành, luyện tập. Cha mẹ thấy hắn tiến bộ vượt bậc, tự nhiên vô cùng vui mừng, bèn tìm cách đưa hắn vào Hoa Sơn Kiếm Tông. Đồng Ba Ta bái nhập Hoa Sơn Kiếm Tông, hoàn toàn buông thả bản thân, cứ có tiền là mua chất lỏng bỉ ngạn hoa, muốn gặp lại nữ quỷ. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, nữ quỷ đã không còn ở chỗ cũ, không biết đi đâu. Đồng Ba Ta tương tư thành bệnh, vì sớm ngày gặp lại tình yêu trong mộng, hắn vừa khổ luyện võ công để kéo dài tuổi thọ, vừa điều tra nghiên cứu về quỷ vật. Không ai ngờ được, một kẻ có phần lập dị như hắn lại tu luyện một mạch đến cảnh giới nhất phẩm, trở thành một cao thủ đỉnh cao. Hắn không có hứng thú với nữ nhân, chỉ một lòng với quỷ vật, bất kể tốn kém, hắn vẫn đi tìm kiếm thông tin, nơi nào có quỷ ẩn hiện, hắn liền đến đó. Sau 264 năm xa cách, ta và nàng lại gặp nhau. Đồng Ba Ta viết trên giấy, cuối cùng hắn cũng tìm được nữ quỷ mà hắn gặp trong đời. Lúc này, hắn không còn là thiếu niên ngây thơ, mà là một người am hiểu, kinh nghiệm phong phú trong giới quỷ đạo. Chương 463, Quỷ dị ẩn hiện. Tai họa thứ nhất. 2. Theo như hắn tổng kết, quỷ vật sau khi xuất hiện ở một nơi nào đó, thường sẽ dừng lại một thời gian, dài ngắn khác nhau. Ngắn thì vài ngày, lâu thì vài năm, thậm chí vài chục năm, hoặc nhìn không có quy luật gì cả. Vì sao quỷ vật lại dừng chân ở đây, rồi lại rời đi đến một nơi khác? Rốt cuộc là thứ gì đang hấp dẫn quỷ vật? Đồng Ba Ta đưa ra một giả thiết táo bạo, hắn cho rằng thế giới này tồn tại một loại vật chất đặc thù mà mắt thường không nhìn thấy, xúc giác không cảm nhận được, quỷ vật sẽ bị loại vật chất đặc thù này hấp dẫn, giống như bướm đêm bị ánh nến thu hút. Thậm chí, Đồng Ba Ta còn cho rằng quỷ vật không phải không ăn không uống, chúng lấy loại vật chất đặc thù đó làm thức ăn. Nhưng đáng tiếc, đến chết hắn cũng không thể chứng minh được loại vật chất đặc thù đó có thật hay không. Nhân sinh trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt ta đã 482 tuổi, sắp đến tuổi già. Ai, ngoảnh đầu nhìn lại, đời ta không có con cái, lẻ loi một mình, sắp chết đến nơi lại không có lấy một người đưa ma. Đồng Ba Ta đến tuổi già, không khỏi thở dài. Nhưng ta không hối hận, dù thời gian bên nàng rất ngắn ngủi, nhưng ta đã thỏa mãn, tiếc nuối duy nhất là, nàng chưa từng nói với ta một lời. Trang cuối cùng, Đồng Ba Ta viết di ngôn của mình. Ngụy An khép lại cuốn sách dày, ánh mắt lóe lên, Đồng Ba Ta cả đời điều tra cũng không rõ vật chất đặc thù, hắn biết. Nguyên khí, nhất định là nguyên khí. Ngụy An bừng tỉnh, xem ra quỷ vật bị nguyên khí hấp dẫn, chúng lấy nguyên khí làm thức ăn, chúng thích thôn phệ nguyên khí. Thảo. Vạn vạn không ngờ, một người tấn cấp đến nguyên thai cảnh, không phải là gối cao không lo, tung hoành vô địch, mà nữ quỷ sẽ yêu chết ngươi. thời gian không còn sớm, nên đi giảng đạo. Ngụy An vội vàng ăn điểm tâm, rồi đến đại quảng trường, tiếp tục bài diễn thuyết hôm qua. Đương nhiên, giảng đạo không phải là mục đích của hắn, hắn muốn thừa dịp quần anh hội tụ, mô phỏng nhân sinh nhiều hơn, để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Liếc mắt nhìn mấy ngàn người. Chỉ trong chốc lát, vạn người ngồi trên tiệc, đủ loại ánh sáng phun ra không ngừng, có người đầu đỉnh bạch quan, hắc quan, cũng có người đầu đỉnh kim quan chói lọi. Ngụy An trải qua mấy vòng mô phỏng, đã nhìn quen những nhân sinh từ thần kim cấp trở xuống, tự động bỏ qua những tạp ngư này, còn lại những nhân sinh cao cấp bậc từ tơ tung tựa như những chấm đen trên tờ giấy trắng vậy. Rất nhanh, hắn phát hiện một người trẻ tuổi đầu đỉnh lóe ra thất thải quang mang. Người này có thất cấp huyễn thải nhân sinh. Ánh mắt Ngụy An hơi ngưng lại, nhìn thấy một thanh niên cường tráng, biểu lộ chất phác, có chút xấu hổ, da dẻ hơi đen, dung mạo bình thường, ngồi trong đám người không hề nổi bật. Khởi đầu nhân sinh, thiên địa thù cần. Kim thủ chỉ năng lực, chỉ cần ngươi chăm chỉ không ngừng, cố gắng, bất luận trong lĩnh vực nào, ngươi đều có thể đạt được thành công. Khá lắm, cái này hắc ngưu bức. Trong lòng Ngụy An nhanh chóng hiểu ra, hắn đã gặp một người có ý chí kiên cường, bất kể người này làm gì, chỉ cần kiên trì, nhất định có thể đạt được thành công. Ngươi chọn trúng nam đỉnh nguyên, đem ý chí của bản thân hình chiếu vào trong người hắn, tiêu hóa hết ký ức của hắn. Nam đỉnh nguyên xuất thân vô cùng nghèo khó, gia cảnh khốn khó, không nơi nương tựa, không tiền không thế, hắn tại Hoa Sơn Kiếm Tông không có tiếng tăm gì, chú ý cẩn thận, gặp chuyện ẩn nhẫn. Ngươi đã thức tỉnh, chăm chú lại cố gắng tại Linh Đình Đại Sư thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, kiếm đạo lĩnh ngộ cộng một, sau khi trở về, ngươi đổ mồ hôi, khổ luyện kiếm thuật mấy canh giờ, kiếm đạo độ thuần thục cộng một. Ngươi tiến bộ thần tốc, âm thầm tấn cấp tứ phẩm, vượt xa nhiều người mong đợi, thu hút không ít ánh mắt. Nhưng ngươi lại khiêm tốn, cẩn trọng, đối đãi mọi người hòa nhã, không chút lấy quá nhiều nghi ngờ và đố kỵ vô cớ. Ngươi ngày đêm khổ luyện không ngừng, tu vi nhanh chóng đạt đến đỉnh phong tứ phẩm. Để tranh đoạt danh ngạch vào động thiên phúc địa, ngươi buộc phải bộc lộ thực lực, nhất thời khiến mọi người kinh ngạc, được một vị trưởng lão để mắt, thu làm đệ tử. Ngươi thuận lợi tấn cấp tam phẩm, dưới sự che chở của sư phụ, mọi việc đều xuôi chèo mát mái. Chẳng bao lâu, Kiếm Châu xuất hiện yêu ma, tàn sát bách tính, môn nhân Hoa Sơn nhao nhao xuống núi trừ ma. Ngươi cũng được phân công nhiệm vụ, buộc phải xuống núi mạo hiểm. Vừa tham gia vây quét yêu ma, ngươi vừa liều mạng tu luyện, độ thuần thục tăng lên vượt ngoài sức tưởng tượng, rất nhanh đã tấn cấp nhị phẩm, được đề bạt làm trưởng lão tông môn, cuối cùng có cơ hội trở về sơn môn, trừ phi có nhiệm vụ quan trọng, không cần ra ngoài nữa. Ngươi nhận được vô số tài nguyên và thời gian tu luyện, ngày đêm liều mạng, kiên trì không ngừng, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người, tấn cấp nhất phẩm. Trên dưới Hoa Sơn Kiếm Tông đều ca ngợi ngươi chăm chỉ, hiếu học, khâm phục sát đất, nhất trí đồng ý ban cho ngươi Hằng Tâm Kiếm. Dưới sự gia trì của Hằng Tâm Kiếm, ngươi thành công tấn cấp kiếm thánh. Lúc này, trên giang hồ xảy ra một đại sự, chính tà hai phái cùng nhau truy sát Hồng Nhan trên bản kỳ nữ, Hoa Sơn Kiếm Tông cũng bị cuốn vào. Một Hinh Nguyệt nhiều lần bị tập kích, ngươi được môn phái chỉ định là một trong những hộ vệ bảo vệ nàng. Nhưng thế cục không thể vãn hồi, Hoa Sơn Kiếm Tông bị nhiều thế lực liên thủ vây công, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tiếp theo, ngươi phải đối mặt với một lựa chọn quan trọng của nhân sinh. A. Bỏ mặc một Hinh Nguyệt, một mình bỏ trốn. B. Liều chết bảo vệ. C. Bắt một Hinh Nguyệt, đầu hàng địch. D. Tự mình ra tay can thiệp. Lại đến khúc quen thuộc rồi. Ngụy An đã có kinh nghiệm từ lần mô phỏng trước, hiểu rõ Hoa Sơn Kiếm Tông khó thoát khỏi kiếp nạn, có thể chọn giữa A và C, hắn suy nghĩ một chút, rồi đưa ra quyết định. Ngươi biết rõ đại thế đã mất, nhưng nhớ lại tình xưa, ngươi không phản bội một Hinh Nguyệt, nhưng cũng không thể không từ bỏ nàng, một mình rời khỏi Hoa Sơn. Sau khi ngươi rời đi, Hoa Sơn Kiếm Tông tan rã như núi lở, không lâu sau, ngươi nghe tin Hoa Sơn Kiếm Tông diệt vong, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Ngươi rời khỏi Kiếm Châu, nơi đầy thương tâm, nhìn ra thiên hạ, cửu châu hỗn loạn, yêu ma hoành hành, dân chúng lầm than. Ngươi nghe nói thiên đường quốc tương đối an bình, bèn cải trang, tiến về phương Bắc, xuất gia. Trong Phật môn, ngươi tiếp tục liều mạng tu luyện, rất nhanh đã tu luyện, Long Tượng Bà Nhược Công, đến tầng thứ 9, đúc thành Kim Cương Bất Hoại Thân. A, quá tốt, nam nhân đỉnh cao lựa chọn, Long Tượng Bà Nhược Công. Tu luyện. Ngụy An sáng mắt lên, hai hàng lông mày lộ vẻ vui mừng, vẻ mong đợi trên mặt càng lúc càng đậm. Ngươi không vui không buồn, trong Phật môn ẩn mình ít ra ngoài, lặng lẽ tu luyện không ngừng, tiếp tục tham ngộ và tu luyện, Long Tượng Bà Nhược Công, trong vô thức, lại luyện đến tầng thứ 10, đạt được thập long thập tượng chi lực. Ha ha, quả nhiên. Ngụy An không khỏi vui mừng khôn xiết. Phải nói, Long Tượng Bà Nhược Công là thần công có tiềm lực lớn nhất trong Phật môn, tổng cộng có 13 tầng, nhưng từ xưa đến nay, tuyệt thế thiên tài nhiều vô kể, có thể luyện đến tầng thứ 9 đã là Phượng Mao Lân Giác, đừng nói đến luyện đến tầng thứ 10. Ngay cả Ngụy An cũng là nhờ có màu đỏ gia trì, lúc này mới cơ duyên xảo hợp luyện thành tầng thứ 10. Ngươi không thỏa mãn với điều đó, tiếp tục khổ luyện, Long Tượng Bà Nhược Công. Lúc này, Thiên Đường Quốc cũng bị tập kích, nữ đế liên tiếp bị cao thủ ám sát, không lâu sau, ngươi nghe tin nữ đế bị giết. Thiên Đường Quốc lâm vào hỗn loạn, chùa miếu nơi ngươi ở cũng bị cuốn vào vòng xoáy, một tiểu sa di có quan hệ tốt với ngươi gặp nguy hiểm, ngươi bất đắc dĩ ra tay cứu người, lập tức bộc lộ thực lực kinh thế hải tục. Sau đó, liên tiếp có cao thủ giang hồ đến khiêu chiến ngươi, đều bị ngươi dễ dàng đánh bại, khiến thanh danh ngươi vang xa. Không lâu sau, Phật môn nhất trí đề cử ngươi là thiền đế, mong ngươi thống lĩnh Thiên Đường Quốc, cứu vãn tình thế. Ngươi ý thức được bản thân muốn tiến thêm một bước, cần tài nguyên khổng lồ để chống đỡ, thế là ngươi ngồi lên bảo tọa thiền đế, sau đó tiếp tục liều mạng khổ tu, cuối cùng đã luyện thành Long Tượng Bà Nhược Công, tầng thứ 11, thành công rèn luyện ra một sợi nguyên khí. Sau này, ngươi cùng Phật trò chuyện, biết được thế giới này là Tỏa Long Tỉnh, cũng được cho biết thứ nhất tai sắp đột kích. Ngươi dưới sự chỉ điểm của Phật điên cùng tu luyện, đã luyện thành kỹ năng nguyên khí Phật Quang. Không lâu sau, thứ nhất tai giáng lâm, ngươi bị một nữ quỷ áo lam dây dưa, ngươi lấy Phật Quang hộ thể, đẩy lui lệ quỷ. Ngay khi ngươi hao hết nguyên khí, một người thần bí đột nhiên xuất hiện, giết chết ngươi. Mô phỏng kết thúc. Chương 464, quỷ nhập vào người. Phật Quang sơ hiện, chư tà lui tránh. A. Nam Đỉnh Nguyên dùng Phật Quang đẩy lui áo lam nữ quỷ. Ngụy An đáy mắt lập tức lóe lên một vệt hào quang. Xem ra, Phật Quang quả thực có tác dụng khắc chế nhất định đối với quỷ vật. Điểm này cũng phù hợp với nhận thức của dân gian về quỷ vật, Phật Pháp, Đạo Pháp đồng các loại thần thông khác có thể trấn áp, loại trừ tà ma, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Chỉ tiếc, Nam Đỉnh Nguyên chỉ đẩy lui áo lam nữ quỷ, chứ không giết chết nàng, Ngụy An nhất thời không thể kết luận, tự mình tu luyện ra kỹ năng nguyên khí Phật Quang sơ hiện có thật sự có thể xử lý quỷ vật hay không. Đánh giá, cố gắng thật có hiệu quả. Ban thưởng như sau. Khởi đầu nhân sinh, thiên địa thù cần, thất cấp huyển thải. Điểm thuộc tính, 0.5. Nam Đỉnh Nguyên võ đạo cảnh giới, nhân sinh kinh nghiệm. Đoạn ký ức ngắn trước khi Nam Đỉnh Nguyên bị hại. Mời đến đi 4 chọn 1, lựa chọn của ngươi là A. Điểm thuộc tính chỉ có 0.5. Ngụy An khóe miệng cong lên, xem ra, Nam Đỉnh Nguyên luyện thành, Long Tượng Bà Nhược Công, tầng thứ 11, trên thực tế còn không bằng Mục Nhân Vương. Người ta Mục Nhân Vương luyện được nguyên khí rồi, còn mang đến cho Ngụy An điểm thuộc tính cộng 1 nữa. Bất quá nghĩ lại cũng phải, hai người tu luyện con đường hoàn toàn khác biệt. Mục Nhân Vương là trước tấn cấp làm kiếm ma, sau đó mới rèn luyện ra nguyên khí, kinh nghiệm tinh thần cộng nội lực song trọng thuế biến. Mà Nam Đỉnh Nguyên toàn bằng liều mạng bạo gan, tăng lên nội lực, Long Tượng Bà Nhược Công, nội tình của hắn rõ ràng không bằng Mục Nhân Vương hùng hậu. Ta chọn ban thưởng 3. Ngụy An không cần suy nghĩ nhiều, quả quyết lựa chọn võ đạo cảnh giới và nhân sinh kinh nghiệm của Nam Đỉnh Nguyên, không vì cái gì khác, hắn cần biết Phật đã truyền thụ cho Nam Đỉnh Nguyên pháp môn đối phó lệ quỷ. Một ý niệm. Lượng lớn ký ức tu luyện, vô tận cảm ngộ tâm đắc, còn có một cổ năng lượng nguyên khí thuần túy, đột nhiên rót vào trong thân thể Ngụy An, đáng tiếc lượng nguyên khí không nhiều, có chút ít còn hơn không. Thuộc tính trị của nguyên thai chi thể, từ 10.3 đã tăng lên thành 10.5 điểm. Cứ tính toán như thế, nếu như mình trực tiếp chọn điểm thuộc tính cộng 0.5, rõ ràng có thể thu được nhiều nguyên khí hơn. Thời gian từng giờ trôi qua. Ngụy An trong đầu hiện lên, dần dần tiêu hóa hết nhân sinh kinh nghiệm của Nam Đỉnh Nguyên. Một vài mảnh vỡ ký ức vụn vặt, giống như là đồ sứ vỡ vụn, bị hắn từng cái ghép lại với nhau. Trong trí nhớ, hắn thấy Nam Đỉnh Nguyên khoanh chân ngồi trước một pho tượng Phật cổ Pháp, bốn phía yên tĩnh, chỉ có một chiếc đèn thanh đăng bên cạnh cổ Phật. Lúc này, Nam Đỉnh Nguyên ngẩng đầu, nhìn pho tượng Phật cổ Pháp, mở miệng hỏi, xin hỏi chân Phật, ngươi vừa rồi nâng lên cái tai thứ nhất, rốt cuộc là cái gì? Pho tượng Phật cổ Pháp truyền đến một hồi Phật âm mênh mông, các ngươi phàm nhân nhỏ bé hèn mọn, mỗi tiến một bước, nhất định kiếp nạn trùng điệp. Là một phàm nhân luyện được nguyên khí, liền gặp phải cái tai nạn đầu tiên trên con đường tu hành, tức quỷ tai. Quỷ. Nam Đỉnh Nguyên hít sâu, lại có chút xem thường, khẽ cười nói, vãn bối là một đời thiền đế, vô địch thiên hạ, sao lại e ngại chỉ là quỷ vật. Hơn nữa, quỷ vật này nhìn không thấy sờ không được, sẽ không can thiệp nhân gian, vãn bối chưa từng nghe nói quỷ vật hại người, chân Phật có phải hơi nói ngoa không? Pho tượng Phật cổ phát đáp, quỷ vật trên thế giới này quả thực sẽ không hại người, chỉ là bởi vì nơi đây là Tỏa Long tỉnh, trong giếng hoàn cảnh đặc thù, giữa thiên địa không có nguyên khí lưu động, điều này mới dẫn đến số lượng quỷ vật ít, hơn nữa không lắm sinh động. Nếu có một ngày ngươi có thể trốn thoát, sẽ biết, quỷ vật là tai nạn cực kỳ đáng sợ, hại vô số người. Nam Đỉnh Nguyên không khỏi coi trọng, khẩn cầu, mời chân Phật ban cho phương pháp chống cự quỷ vật. Pho tượng Phật cổ phát chậm rãi truyền âm, thời điểm quỷ vật đột kích, sẽ không trực tiếp lộ diện, nó sẽ ẩn nấp quanh người ngươi, phóng xuất ra lượng lớn quỷ khí. Quỷ khí này vô hình vô tích, nhưng đối với ngươi mà nói, lại là một loại khí độc đáng sợ. Một khi quỷ khí xâm nhập thân thể ngươi, ngươi chắc chắn ác mộng liên tục, ăn ngủ không yên, tinh khí thần rơi vào tình trạng suy yếu không ngừng, dần dần, ngươi sẽ sinh ra sợ hãi, hơn nữa sự sợ hãi ấy trong lòng sinh sôi sau khi đi ra, khó mà trừ bỏ, không thể ức chế, ngươi chỉ có thể càng ngày càng sợ hãi, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Có người vì vậy nổi điên phát cuồng, làm ra tổn thương người khác, dân gian tục xưng là quỷ nhập vào người, trên thực tế chính là bị quỷ khí ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần mà ra. Đợi đến khi ngươi hoàn toàn sụp đổ, quỷ vật lại đột nhiên hiện thân, thu hoạch đi tính mạng của ngươi. Nam Đỉnh Nguyên nghe đến đó, không khỏi toát mồ hôi lạnh, liếu lưỡi nói, không nghĩ tới quỷ vật lại lợi hại như thế. Nếu quỷ vật muốn độc hại bách tính, há chẳng phải là một bữa ăn sáng? Pho tượng Phật cổ phát đáp, quỷ vật lấy nguyên khí làm thức ăn, những người không có nguyên khí, quỷ vật ngược lại sẽ không để ý đến bọn họ, chỉ cần trong cơ thể ngươi có một sợi nguyên khí, liền có khả năng trở thành mục tiêu săn giết của quỷ vật. Nam Đỉnh Nguyên tỉnh ngộ, trầm ngâm nói, vậy vãn bối phải làm thế nào để đối phó quỷ vật đây? Dân gian có truyền ngôn, Phật Pháp vô biên, chư tà lui tránh, là thật hay không? Pho tượng Phật cổ phát chậm rãi trả lời, tự nhiên, bất quá tu vi của ngươi còn rất thấp, chỉ có thể học tập thủ đoạn diệt quỷ tương đối thô thiển, tỉ như Phật quan của Phật môn, hoặc là ngũ lôi chính pháp của đạo gia. Nguyên khí kỹ năng. Nam Đỉnh Nguyên hoàn toàn tỉnh ngộ, lúc này mới ý thức được, võ công tuyệt học tung hoành nhân gian của hắn, đối với quỷ vật căn bản vô hiệu, chỉ có nguyên khí kỹ năng cao cấp hơn, mới có thể gây tổn thương cho quỷ vật. Ta hiểu rồi. Nam Đỉnh Nguyên hít sâu, nghiêm sắc mặt, vội vàng thỉnh cầu chân Phật truyền pháp. Đoạn ký ức này hiện ra trong đầu Ngụy An, khiến hắn không khỏi tinh thần vì đó mà rung động một cái, rốt cục biết rõ vì sao mình lại thấy ác mộng. Hóa ra là bị quỷ khí xâm thể. Rất nhanh, một đoạn ký ức cực kỳ quan trọng khác hiện lên. Trong bức tranh, bóng đêm đang bao trùm, Nam Đỉnh Nguyên nằm trên giường đi ngủ, đang ngủ say, bỗng nhiên mày nhăn lại, mí mắt giật giật, biểu lộ dần dần trở nên hoảng sợ, trên trán chảy ra những giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu. A! Hắn đột nhiên tỉnh lại, thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ đến tái mặt lại bất an, sợ hãi lẩm bẩm, ta thấy ác mộng, không tốt, có quỷ vật để mắt tới ta. Hắn vội đi tìm pho tượng Phật cổ phát, tố cáo những gì mình đã gặp. Cổ phát Phật tượng chẳng hề ngạc nhiên, từ tốn bảo, đây là chuyện tất yếu. Ngươi bắt đầu gặp ác mộng, chứng tỏ có một hoặc nhiều con quỷ vật đã đến đây, lãng vãng quanh ngươi, không ngừng phóng ra quỷ khí hành hạ ngươi. Tình trạng của ngươi về sau chỉ có thể ngày càng tệ đi. Nam Đỉnh Nguyên hoảng hốt hỏi, làm sao mới tìm ra quỷ vật? Cổ phát Phật tượng đáp, mở ra thần giác ở đôi mắt, ngươi sẽ thấy quỷ vật. Nhưng ta không khuyên ngươi làm vậy. Nam Đỉnh Nguyên kinh ngạc, vì sao? Cổ phát Phật tượng giải thích cặn kẽ, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Một khi mở ra thần giác ở mắt, tương đương với mở một cánh cửa trong cơ thể, quỷ khí sẽ dễ dàng xâm nhập hơn, gây tổn thương lớn hơn cho ngươi. Nam Đỉnh Nguyên nhíu mày, khổ sở nói, vậy phải làm sao mới tốt? Cổ phát Phật tượng trả lời, thị giác, thính giác, khứu giác, những cảm xúc trực quan này, tốt nhất không nên mở thần giác. Ngươi có thể thử mở thần giác ở hai tay, dùng xúc giác để bắt lấy vị trí của quỷ vật. Hai tay, xúc giác. Nam Đỉnh Nguyên suy tư, trầm ngâm nói, không thể trực tiếp dùng mắt nhìn, vậy chỉ có thể mò kim đáy biển. Nghĩ đến đây, hắn không cam lòng, hỏi, còn biện pháp nào khác không? Cổ phát Phật tượng im lặng một lát, đáp, ngươi còn có thể chọn cách chạy trốn, tạm thời tránh được là tốt nhất. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần ngươi bị một con quỷ vật nào đó để mắt tới, nó sẽ như giòi trong xương, không thể nào vứt bỏ hoàn toàn. Sớm muộn gì nó cũng sẽ tìm được ngươi. Ngươi tránh được nhất thời, không tránh được cả đời. Ký ức hình tượng bỗng nhiên thay đổi, đến một buổi tối khác. Nam Đỉnh Nguyên ngồi xếp bằng, dường như ngủ mà không ngủ. Lúc này, hai tay hắn đã mở ra thần giác. Trong trạng thái này, cảm giác ở hai tay thật kỳ quái, cứ như hai cánh tay ngâm trong bùn lầy, lạnh lẽo, sền sệt, thỉnh thoảng còn có cảm giác tê tê. Đêm càng về khuya, cơn buồn ngủ của Nam Đỉnh Nguyên càng lúc càng dày. Đột nhiên, tay trái hắn khẽ run, cảm giác lạnh lẽo thấu xương nhanh chóng ập đến, càng ngày càng lạnh, lạnh buốt tận xương tủy. Nam Đỉnh Nguyên lập tức dồn hết tinh thần, bỗng nhiên. Toàn thân hắn căng cứng, hơi thở cũng ngưng lại, bởi vì hắn cảm giác có thứ gì đó đặt lên mu bàn tay, xúc cảm không hề chân thật. Này! Nam Đỉnh Nguyên lấy hết dũng khí, đột nhiên lật tay vồ lấy, trong tay lập tức có thêm thứ gì đó, cảm giác như một nắm tóc, hắn nắm chặt, dùng sức kéo. Xoẹt! Ngay sau đó, cơn đau nhói ập đến. Nam Đỉnh Nguyên cúi đầu nhìn, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, chỉ thấy lòng bàn tay rách nứt, từng vết nứt nhỏ dài hiện ra, máu tươi nhanh chóng chảy ra. Kim cương bất hoại thân thể, bị phá. Cẩn thận nhìn vết thương, giống như người bị gai cỏ dại quẹt làm bị thương ngoài đồng vậy. Đúng lúc này, Nam Đỉnh Nguyên cảm giác rõ ràng, một bàn tay mềm mại mà băng lãnh, nhẹ nhàng đặt lên vết thương trên tay phải. Chương 465, quỷ nhập vào người. Phật quang sơ hiện, chư tà lui tránh. 2. HK. Nam Đỉnh Nguyên dựng tóc gáy, không chút do dự, lập tức thi triển nguyên khí kỹ năng Phật quang. Chỉ thấy sau đầu hắn bỗng hiện ra một vòng sáng hình tròn to bằng cái chậu rửa mặt, kim quang chói lọi, vừa chiếu xuống, cả phòng tràn ngập kim quang, xuyên qua cửa sổ, thẳng lên trời cao. Chích chích a. Kim quang vừa ra, bàn tay mềm mại băng lãnh kia đột nhiên rụt lại, Nam Đỉnh Nguyên lén nghe thấy một tiếng rít gào kinh hồn. Gần như cùng lúc, Nam Đỉnh Nguyên không kìm được hiếu kỳ, mở ra thần giác ở mắt, liếc nhìn một cái, hắn thấy một nữ quỷ áo lam nhanh chóng lùi lại, thân ảnh hư ảo trực tiếp xuyên qua vách tường, lóe lên rồi biến mất. Sau đó, thế giới trở lại yên tĩnh, tất cả hàn ý tan biến không còn dấu vết. Quả nhiên, Ngụy An lấy lại tinh thần, nữ quỷ áo lam bị Phật quang chiếu vào, không chết ngay, mà trực tiếp chạy trốn. Đến đây, hắn đại khái đã biết cách đối phó quỷ vật. Thứ nhất, dùng nguyên khí kỹ năng cứng rắn, giai đoạn sơ cấp, có thể chọn nguyên khí kỹ năng không nhiều, Phật quang hoặc ngũ lôi chính pháp. Thứ hai, chạy trốn tuy đáng xấu hổ nhưng hữu dụng. Để phòng ngừa vạn nhất, hai cách này, ta đều phải chuẩn bị. Trong lòng Ngụy An nhanh chóng tính toán. Có cách ứng phó, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cũng theo đó mà rơi xuống, tâm tình nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn lại nhìn về phía Nam Đỉnh Nguyên, người không hề thu hút trong đám đông. Người này vận dụng thiên địa thù cần. Thật quá tốt, đáng để ta mô phỏng một lần nữa. Ngụy An khẽ cười, nói là làm. Theo từng hàng chữ phát sáng hiện ra, nhân sinh đầy sóng gió của Nam Đỉnh Nguyên lập tức hiện ra trong mắt Ngụy An. Nam Đỉnh Nguyên khiêm tốn, ổn trọng, nên ác thì ác, nên nhẫn thì nhẫn, một đường chăm chỉ khổ luyện, dưới sự gia trì của Hằng Tâm Kiếm, tấn cấp thành một đời kiếm thánh, sau này trở thành một trong những hộ vệ của Mục Hinh Nguyệt. Tình thế Hoa Sơn Kiếm Tông trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, nhưng ngươi đã nhìn ra đại thế đã mất, lúc này, ngươi đưa ra một lựa chọn khó khăn, ngươi bắt Mục Hinh Nguyệt, giao cho thế lực đối địch. Sự phản bội của ngươi khiến Hoa Sơn Kiếm Tông sụp đổ trong một đêm, tan nát hoàn toàn, chịu cảnh diệt môn. Ngươi tận mắt chứng kiến Mục Hinh Nguyệt bị giết, thiêu xác, từ trong di hài của nàng bay ra một mảnh xương cốt kỳ dị, gây nên tranh đoạt giữa nhiều phe, cuối cùng bị cao thủ đạo môn đoạt đi. Sau đó ngươi lấy thân phận khách khanh gia nhập thánh địa đạo môn Trung Nam Sơn, nhưng việc ngươi làm đã sớm truyền ra, thanh danh hoàn toàn xấu, bị người đời khinh thường. Ngươi bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, cẩu thả ở Trung Nam Sơn tìm tu, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Trung Nam Sơn gây khó dễ với ngươi, thúc đẩy ngươi đi săn giết những kỳ nữ khác, dần dần khiến ngươi nản lòng thoái chí. Ngẫu nhiên có một cơ hội, ngươi được mời gia nhập một tổ chức thần bí Vô Diện Hội, giúp tổ chức đó thu thập thánh di vật, mỗi khi tìm được một thánh di vật, đều có thể đổi lấy tài nguyên khổng lồ. Vô Diện Hội. Ngụy An sửng sốt, không ngờ lại gặp tổ chức này, hắn cũng từng tham gia một lần giao dịch chợ đen của Vô Diện Hội. Hồi đó, hắn muốn bán đi cây quỷ hỏa hồng anh thương, nhưng chưa thành. Về sau, hắn càng ngày càng mạnh, muốn gì có nấy, nên chẳng còn hứng thú với việc mua bán chợ đen, cũng chẳng mấy để tâm đến Vô Diện Hội. Vô Diện Hội đang thu thập thánh di vật. Ánh mắt Ngụy An lóe lên, không khỏi càng thêm coi trọng tổ chức thần bí này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngươi ở giữa Trung Nam Sơn và Vô Diện Hội, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, như cá gặp nước. Nhờ có nguồn tài nguyên dồi dào, cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng ngươi đã hóa ma thành công, lột xác thành một đời kiếm ma mới. Không lâu sau, ngươi tiếp xúc với tiên nhân trên Trung Nam Sơn, hiểu rõ được rất nhiều bí ẩn. Ngươi lập lời thề, mong một ngày kia có thể thoát khỏi tòa lồng giam khổng lồ này. Dưới sự chỉ dẫn của tiên nhân, ngươi khổ luyện Thái Cực Tiên Thiên Công, Thái Huyền Thiên Chương, Khổ Tận Cam Lai cùng các bí điển tuyệt học khác, dần dần tích lũy cương lực, nội tình ngày càng hùng hậu. Cuối cùng, ngươi đã thông suốt, rèn luyện ra một sợi nguyên khí, siêu phàm thoát tục. Một ngày nọ, ngươi lại ra ngoài, giúp Trung Nam Sơn săn giết một ả kỳ nữ. Không ngờ, ngươi lại bị một đám cao thủ Trung Nam Sơn đâm lén. Mặc dù ngươi bộc phát thực lực cường đại, đảo ngược càng khôn, nhưng cũng vì thế mà tiêu hao rất lớn. Sau đó, một kẻ thần bí đột nhiên xuất hiện, giết chết ngươi tại chỗ. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, kẻ phản bội chết vì phản bội, đáng đời. Ban thưởng như sau. Nhân sinh tái khởi, thiên địa thù cần, thất cấp huyễn thải. Điểm thuộc tính, 0.8. Nam đỉnh nguyên võ đạo cảnh giới, kinh nghiệm nhân sinh, không thể chọn. Đoạn ký ức ngắn trước khi Nam đỉnh nguyên bị hại. Mời chọn một trong bốn, lựa chọn của ngươi là. Ngụy An liếc mắt nhìn bốn phần thưởng. Thiên địa thù cần. Tuy vô cùng nghịch thiên, nhưng Ngụy An không dùng được. Hắn có hệ thống mô phỏng đại đạo, nhàn nhã lại vui vẻ, không đáng để liều mạng. Thế là, Ngụy An nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Đột nhiên, nguyên thai chi thể. Trong khung lựa chọn mơ hồ đi một hồi, sau đó từ từ trở nên rõ ràng. Chỉ cảm thấy, trong hư không một cổ năng lượng khổng lồ cuồn cuộn kéo đến, rót vào trong thân thể Ngụy An, khiến nguyên khí trong cơ thể hắn tăng vọt. Cùng lúc đó, thể chất bách biến, ban văn đỏ, cùng ba đặc tính thông thấu thế giới cũng theo đó mà tăng lên, đều được cường hóa nhất định. Nguyên thai chi thể, 11.5, nguyên khí sơ sinh. Tốt lắm, ta lại mạnh lên rồi. Ngụy An hài lòng cười một tiếng, nhìn đồng hồ, vừa lúc đến chạng vạng tối, hắn lập tức kết thúc buổi giảng đạo hôm nay, mọi người tản đi ngay. Không hay biết, màn đêm buông xuống. Thời gian rất nhanh trôi qua, đã đến nửa đêm. Ngụy An nằm trên giường, không đắp chăn, hai tay để tự nhiên lên bụng, hô hấp nhẹ nhàng đều đặn, dường như đang ngủ say. Nhưng trên thực tế, hắn vận chuyển bảo hồ lô thủy công, để bản thân ở giữa trạng thái ngủ sâu và tỉnh táo. Hơn nữa, hai tay hắn mở ra thần giác. Bên ngoài gian phòng, có tiếng gió thoảng, thổi vào lá cây phát ra âm thanh xào xạc cực kỳ nhẹ nhàng, nếu không để ý thì khó mà nghe thấy. Cửa sổ đều đóng kín, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, hai tay Ngụy An cảm thấy một trận lạnh lẽo, nhiệt độ trong phòng đang nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh khiến người ta cảm thấy hàn ý như mùa đông giá rét ập đến. Tới. Ngụy An chợt tỉnh, vẫn nhắm mắt, tập trung cao độ, năm ngón tay hơi cong lại, như thể dò ra 10 cái xúc tu, không chớp mắt cảm nhận xung quanh. Ô. Một trận âm phong đột nhiên thổi tới, quét qua trên giường. Ngụy An không khỏi toàn thân căng thẳng, hai tay cảm nhận rõ ràng một cỗ hơi lạnh thấu xương đang đến gần, sau đó có thứ gì đó chạm vào mu bàn tay phải. Cảm giác rất mềm mại, giống như một bàn tay. Bàn tay kia không lớn bằng tay Ngụy An, như ngọc thủ của một nữ nhân, mang theo vẻ dịu dàng. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay Ngụy An, sau đó năm ngón tay đan vào giữa năm ngón tay của Ngụy An, tựa như tình nhân đang đan tay, hai tay nắm chặt vào nhau. Chỉ trong nháy mắt, hàn ý mãnh liệt ập đến. Trong lòng Ngụy An căng thẳng, thậm chí cảm thấy nguyên khí trong cơ thể, vậy mà xuất hiện tình huống không lưu chuyển thuận lợi, giống như bị đông cứng vậy. Giờ khắc này, tay phải Ngụy An đột nhiên phát lực, nắm chặt lấy ngọc thủ kia, gần như cùng lúc, sau đầu hắn bộc phát kim quang mãnh liệt. Phật quang sơ hiện, chư tà lui tránh. Một vòng hào quang hình tròn lớn như bàn bát tiên nổi lên, tựa như mặt trời rơi xuống mặt đất, bộc phát ra kim quang vô cùng chói mắt. Chích chích a. Ngụy An nghe thấy một hồi tiếng rít chói tai truyền đến, hắn chợt mở hai mắt, thần giác, hình ảnh trước mắt theo đó mà thay đổi. Đầu tiên, hắn nhìn thấy tay phải của mình, đang nắm chặt một bàn tay trắng bệch đến vô cùng. Tuy nhiên, bàn tay này đang bị kim quang tàn phá, làn da bốc cháy, đốt thành màu đen. Ngay sau đó, theo cánh tay hướng về phía trước. Trong tầm mắt Ngụy An là kim quang vô tận, chỉ thấy một cái bóng dáng đang điên cuồng giãy giụa, toàn thân bốc lửa, chi tiết hoàn toàn không nhìn thấy. Xèo. Cổ tay con quỷ gãy lìa, sau đó nàng điên cuồng lùi về sau, nhưng Phật quang Ngụy An phóng ra quá mạnh mẽ, nàng còn chưa kịp lùi xa mấy mét, đã hóa thành tro tàn tiêu tán. Hô. Ngụy An thở ra một hơi thật dài, thu hồi Phật quang, nhìn xung quanh, biểu hiện trên mặt lập tức thay đổi. Chỉ thấy cả phòng đầy tro bụi, một tầng bụi đen dày đặc bao phủ trên mặt đất, bàn trà, trên vách tường, khiến mọi thứ trong tầm mắt trở nên vô cùng bẩn thỉu, tràn ngập một mùi gây mũi. Ta, giết một con quỷ. Ngụy An chớp mắt mấy cái, trong lòng một hồi xao động. Tối hôm qua còn khiến hắn gặp ác mộng nữ quỷ, vừa đối mặt đã bị hắn chớp nhoáng giết chết. Nữ quỷ chết quá nhanh, ngay cả hình dáng ra sao Ngụy An cũng không nhìn rõ. Theo như Phật miêu tả, quỷ tai hẳn là cực kỳ đáng sợ, nhưng con quỷ này. Ngụy An không thể xác định, rốt cuộc là bản thân hắn quá mạnh, hay là vừa gặp phải một con quỷ vật yếu kém, không thể nào phán đoán. Mặc kệ thế nào, uy hiếp tạm thời được giải trừ. Ngụy An khẽ thở phào, mở cửa sổ ra, tay áo dài vung lên, lập tức một trận gió lốc nổi lên, cuốn đi khắp phòng bụi đen, đưa ra ngoài cửa sổ. Sau đó hắn lại nằm xuống, chợp mắt thiếp đi. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Tới ngày thứ hai, Ngụy An vừa tỉnh giấc, cả người sảng khoái tinh thần, tâm tình nhẹ nhõm vui vẻ, mọi cảm giác khó chịu đều tan biến. Đang ăn điểm tâm, có người đưa tới một phong thư. Trên thư viết, chúng ta muốn mua thánh vật trong tay ngươi. Ký tên, Vô Diện Nhân. Chương 466, có chuẩn bị mà đến. Vậy thì lo trước khỏi họa. Thú vị đấy, Vô Diện Nhân làm sao biết ta có thánh di vật trong tay? Ngụy An khẽ bấm tay, vẻ mặt suy tư. Một lát sau, hắn gọi một nhân vương đến, đưa lá thư cho hắn xem rồi hỏi, ngươi hiểu rõ Vô Diện Nhân không? Một nhân vương lộ vẻ ngạc nhiên, trầm ngâm nói, Vô Diện Nhân là một tổ chức vô cùng bí ẩn, bọn chúng từng mời ta gia nhập, nhưng sau khi quan sát một thời gian ngắn, ta phát hiện Vô Diện Nhân thần thần bí bí, giấu đầu lộ đuôi, ngay cả người lãnh đạo là ai cũng không chịu nói cho ta, thế là ta từ chối. Ngụy An gật đầu, yên lặng lắng nghe. Một nhân vương tiếp tục, theo ta được biết, Vô Diện Nhân rất thèm muốn sưu tập thánh di vật, nhưng thánh di vật rốt cuộc là gì, lại chưa từng đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Tóm lại, nếu bọn chúng đã xác định vật gì đó là thánh di vật, thì được thôi, sau đó chúng sẽ nghĩ mọi cách để đoạt lấy món đồ đó. Vì thế, Vô Diện Nhân thường xuyên tổ chức một lần giao dịch hội vào mỗi ngày rằm. Ta từng tham gia vài lần, nói trắng ra là, chính là chợ đen giao dịch, người tham gia đều mặc áo đen che mặt kín mít, ai cũng không nhận ra ai. Ngụy An khẽ động tâm, mở miệng hỏi, Hoa Sơn kiếm tông gia đại nghiệp lớn, chắc chắn có người vô tình có được thánh di vật nào đó, đúng không? Các ngươi có giao dịch với Vô Diện Nhân không? Đúng là có việc này. Một nhân vương gật đầu, có một lần, cháu trai ta là một anh hùng xuống núi du ngoạn, tình cờ nhìn thấy một ngư dân đeo một mảnh đồ sứ vỡ, hắn cảm thấy vật đó có thể là đồ cổ, liền hỏi ngư dân về lai lịch. Ngư dân nói là vớt được dưới sông, đeo vào người thì đông ấm hè mát, bệnh thấp khớp của lão cũng tự khỏi, thế là cháu ta tò mò, liền mua lại từ tay ngư dân. Nào ngờ, không lâu sau, Vô Diện Nhân liền liên lạc với hắn, muốn mua mảnh đồ sứ đó. Cháu ta vội vàng tìm đến ta nghiên cứu nửa ngày, không thấy mảnh vỡ có gì khác thường, sau đó ta lại liên lạc với mấy vị lão hữu, nhờ họ xem giúp, đáng tiếc mọi người đều không biết gì về mảnh vỡ đó. Tuy nhiên, Vô Diện Nhân lại rất chịu chi, bằng lòng dùng nhiều tiền để thu mua. Chúng ta cân nhắc mãi, cảm thấy giữ lại mảnh vỡ cũng vô dụng, chi bằng giúp người hoàn thành ước nguyện, liền bán mảnh vỡ đó cho Vô Diện Nhân. Ngụy An hiểu rõ, nhưng đây không phải điều hắn muốn nghe, bèn hỏi, nếu có người không muốn bán thánh di vật, thì sao? Một nhân vương liền đáp, chuyện này cũng chưa từng nghe nói qua, bởi vì Vô Diện Nhân. Ách, nói thế nào nhỉ, bọn chúng đưa ra giá rất cao. Ngụy An khóe miệng hơi nhếch, không khỏi lâm vào trầm tư. Với uy danh của hắn lúc này, Vô Diện Nhân lại dám trực tiếp liên hệ, thậm chí công khai đòi hỏi đồ vật của hắn, lộ ra vẻ đã tính trước, dường như căn bản không hề e ngại hắn. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn kỹ nội dung trong thư, hai ngày sau, Vô Diện Nhân sẽ tìm đến hắn để giao dịch. Không hề nói địa điểm, cũng không ghi rõ thời gian cụ thể, một bộ bày mưu tính kế, thời gian đều do Ngụy An quyết định, phi thường đáng sợ. Ngụy An suy nghĩ một chút, trong lòng thầm nghĩ, Vô Diện Nhân lần này đến có chuẩn bị, xem ra ta phải cẩn thận một chút, chuẩn bị đầy đủ. Đang nói chuyện, giờ giảng đạo đã đến. Hai người liền đứng dậy tiến về đại quảng trường. Ngụy An đứng trên đài cao, ánh mắt lướt qua vạn người trong quảng trường, từng bước tìm kiếm nhân tài cấp cao. Rất nhanh, trong đám người, một thiếu niên khí khái hào hùng, thu hút sự chú ý của Ngụy An, trên đỉnh đầu hắn tung bay một dải cầu vồng bảy màu rực rỡ. Khởi đầu nhân sinh, 10 năm mài kiếm, thất cấp huyễn thải. Kim thủ chỉ năng lực, 10 năm mài một kiếm, lưỡi đao chưa từng thử. Bất luận ngươi tu luyện kiếm đạo tuyệt học gì, chắc chắn trong vòng 10 năm sẽ luyện thành một tầng, đồng thời tấn cấp lên cảnh giới tiếp theo, dù ngươi trong vòng 10 năm chưa thể tu luyện thành công, thì cũng cưỡng chế tăng lên cảnh giới tiếp theo. Ngoạ tào, đây là hắc quả thực nghịch thiên a. Ngụy An trong lòng vui mừng khôn xiết, vì thế mà sợ hãi thán phục. Thử nghĩ xem, nếu ngươi sở hữu 10 năm mài kiếm. Cái hắc này, mặc kệ ngươi tu luyện môn kiếm pháp nào, thậm chí mặc kệ ngươi có tu luyện hay không, thời gian 10 năm vừa đến, ngươi sẽ tự động tấn cấp cảnh giới tiếp theo. 10 năm cửu phẩm, 10 năm bát phẩm, 10 năm thất phẩm. Cứ thế mà suy ra, cho dù ngươi hoàn toàn không tu luyện, chỉ cần 100 năm, ngươi sẽ trở thành nhất phẩm cường giả, cái này quá mẹ nó khoa trương. So với Nam Đỉnh Nguyên khởi đầu nhân sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.